Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 59. Phần 59. Ha ha. Ta thật đúng là sợ ngươi không tới. Diệp Thanh một mặt câu lấy môi nhỏ. Một mặt cười lạnh. Các ngươi chính là muốn bắt ổn lạc. Vì thế, nàng đem tàu ngầm mã lực chạy đến lớn nhất. Ở trong biển vòng cong lao tới lên. Mấy chỉ nghĩ lầm chính mình chiếm ưu thế dị tộc căn bản vô pháp ngăn cản này nhanh chóng lực đánh. Vào, bắt đầu sôi nổi bị quăng đi ra ngoài, Diệp Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, nàng cơ hồ không. Có thời khắc nào là mà nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ cần dị tộc một rời tay, nàng liền sẽ lập tức phóng ra truy tung cá. Lôi, đêm này đó dị tộc tạc cái nát nhừ. Như thế qua lại, một đốn thao tác xuống dưới. Dị tộc số lượng dần dần giảm nhỏ đến chỉ còn mười mấy. Đối hải mang phá hư đã không đuổi kịp bổ khuyết tốc độ, mỹ nhân ngư nhóm thấy tình thế không ổn. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua sau. Bắt đầu sôi nổi triệt thoái phía sau. Hướng tới một phương hướng trốn nhảy, muốn chạy. Nằm mơ đâu. Diệp Thanh theo sát sau đó. Chuẩn bị căn cứ bọn họ tung tích đi tra xét bọn họ hang ổ. Chuẩn bị đem chúng nó một lưới bắt hết, lại lần nữa ở biển sâu tiềm hành Diệp Thanh. Đảo qua phía trước nặng nề cùng nhàm chán. Nhưng thật ra bắt đầu hưng phấn mà xoa tay chuẩn bị đại làm một hồi. Nàng một đường đuổi theo dị tộc còn sót lại bộ đội tới rồi càng sâu hải vực. Thủy thâm gần 1.7 vạn mét. Nhưng mà, đương chân chính tới chúng nó hang ổ khi. Diệp Thanh lại ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng nhìn thấy gì? Hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân ngư dị tộc sống ở bốn phía hải vực vách đá thượng. Có lớn có bé, hình thái cũng theo cấp bậc bất đồng có điều biến hóa. Chúng nó ngẫu nhiên từ trong bóng đêm nhô đầu ra, có thể làm người dọa nhảy dựng. Bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, đào binh dị tộc một chui vào đi liền rốt cuộc phân biệt không ra. Chỉ nhìn đến vô số hắc ảnh ở qua lại thoán động, Diệp Thanh dám khẳng định. Phàm là người chơi có cái biển sâu sợ hãi chứng hoặc là hội chứng sợ mật độ cao. Ta tuyệt đối có thể đương trường tử vong. Nàng yên lặng mà đem tàu ngầm ánh đèn toàn bộ đóng cửa. Thậm chí là khoang điều khiển cũng không buông tha. Sau đó liền sờ soạng điều khiển tàu ngầm ở hai hiệp hiệp vách tường chi gian chậm rãi về phía trước. Đi. Tiến thêm một bước thâm nhập địch nhân xào huyệt, tìm tòi đến tột cùng, này đàn dị tộc cấp bậc phổ biến ở 22 đến 26 cấp chi gian. Bởi vì chúng nó tinh lực dư thừa, lưu động tính rất lớn, Diệp Thanh thường thường còn cần điều chỉnh đi quỹ đạo, để tránh bị đụng vào do đó khiến cho bọn họ chú ý, theo Diệp Thanh dần dần thâm nhập. Rốt cuộc tại đây hẹp dài khe hở chung để lộ ra tới một đường dài bạch quang. Làm nàng trước mắt rộng mở thông suốt, nhưng đương nàng nhìn đến bạch quang cảnh tượng khi. Nàng lại không cấm tự giác mà an tĩnh mà lui về phía sau hai cách. Một lần nữa tàng vào trong bóng tối, ánh sáng ở ngoài. Không phải kết bè kết đội xấu xí lệnh người ghê tởm mỹ nhân ngư. Mà là hai chỉ mỹ nhân ngư dị tộc, hai chỉ dị tộc. Một lớn một nhỏ. Đều là lĩnh chủ, mà này một mảnh quang nguồn sáng liền tới tự đại lĩnh chủ trong tay quyền trượng. Nó quyền trượng cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một viên cực kỳ mượt mà, trắng tinh không tì vết cầu hình đá quý. Lúc này đang tản phát ra mãnh liệt quang mang, chiếu sáng bốn phía, Diệp Thanh liền tránh ở âm u góc. Yên lặng mà ghé vào điều khiển bàn thượng nhìn hai chỉ lĩnh chủ phát ngốc, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Một câu, kêu, một sơn dung không dưới nhị hồ. Trừ phi một công một mẫu, tiến tới lại nghĩ tới một khác câu nói, kêu, cởi chuông còn cần người cột. Chuông, ni ma, tiểu lộc đâu? Diệp Thanh ý thức được vấn đề này khi, nàng lập tức tiệt mấy chương đồ xuống dưới, phát đến tiểu trong đàn. Diệp Thanh, tiểu lộc có ở đây không? Phiền toái quản quản nhà ngươi mỹ nhân ngư. Hình ảnh, mèo không ăn cá. Oa. Quả nhiên đồng thoại đều là gạt người. Nhân ngư quả nhiên chỉ có thể cùng nhân ngư ở bên nhau. Cửu không? Ha ha ha ha ha ha. Cái gì cứt chó tên? Lộc tiểu tử ngươi thẩm mỹ đâu? Báo thù lộc. Hắc hắc hắc tương đương ta cảm thấy thực đáp a. Đại lão chờ ta chuẩn bị trong chốc lát. ta liền tới giúp ngươi. Diệp Thanh, các ngươi ai còn có chuẩn bị dưới nước chiến đấu trang bị? Lại đến điểm ngươi. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Ta có, chờ ta chuẩn bị một chút. Diệp Thanh tính toán một chút. Căn cứ bình thường dị tộc số lượng cùng lĩnh vực ưu thế, nàng cảm thấy giờ phút này ba người đánh này hai cái lĩnh chủ vẫn là có chút cố hết sức. Cho nên, nàng kéo ra chính mình danh sách, xem xét một lần sau, liền liên hệ ước ly xanh cùng sắt thép thập nhị chàng, Diệp Thanh. Quá lĩnh chủ cùng bọn họ tiểu lâu la, có rảnh tới một đợt, ước ly xanh, nhưng, sau đó, sắt thép thập nhị chàng. Ha ha ha ha ha, xiên cá, ta có thể, chờ ta, đang chờ đợi bọn họ chuẩn bị thời gian. Diệp Thanh lặng yên không một tiếng động mà lui trở lại dị tộc sao huyệt ở ngoài. Ngừng ở tại chỗ chờ bọn họ ước chừng qua 10 tới phút. Đáp ứng muốn tới người sôi nổi tiếp nhận rồi mời. Xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Hoa Cúc Hiến cho hắn sử dụng tàu ngầm cùng Diệp Thanh kích cỡ. Tương tự, bất quá bề ngoài bị tô màu vì màu xanh ngọc. Chỉ so Diệp Thanh màu đen thoáng sáng một ít. Ném vào này biển sâu bên trong cũng thuộc về liếc mắt một cái nhìn không thấy cái loại này, báo. Thù Lộc sử dụng tàu ngầm có thoáng căn cứ vào Diệp Thanh bọn họ bản vẽ tiến hành cải trang. Nhưng toàn bộ tàu chiến là bạch kim sắc. Tại đây đen như mực trong hoàn cảnh, tựa như một con đại bóng đèn. Ước ly xanh tàu ngầm liền cùng bọn họ ngoại hình kém tương đối nhiều. Chủ thể bộ phận thiên tiểu, nhưng đẩy mạnh khí. Tua bin so Diệp Thanh ước chừng lớn một vòng. Nhìn qua là một loại trọng tốc độ nhẹ hình tàu ngầm. Sắt thép thập nhị chàng liền phi thường. Trực tiếp, tàu ngầm mấy tổ pháo khẩu đều chọn dùng mồm to kính. Đạn đạo tạp tàu cũng đại kinh người. Chủ thể vì màu đen, nhưng mặt trên còn có một cái màu đỏ sậm sư đầu hoa văn. Có vẻ khí phách 10 phần mà bức cách tràn đầy. Diệp Thanh liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này. Hoa văn, trực tiếp hỏi sắt thép thập nhị chàng nói. Này hoa văn nơi nào họa? Phiền toái giới thiệu một chút. Ta cũng tới một cái. Sắt thép thập nhị chàng cười hắc hắc. Diệp đại lão quả nhiên biết hàng. Đây là ta một cái đua xe làm nội sức điểm tô cho đẹp bằng hữu làm. Hôm nào cho ngươi giới thiệu. Tiểu Lộc vừa nghe lời này, lập tức bắt chuyện. Ta cũng muốn. Phiền toái một người tới một cái. Ha ha ha ha. Hảo, nói chêm chọc cười xong. Bọn họ mới bắt đầu tiến vào chính đề, Diệp Thanh nghĩ nghĩ nói. Này phê dị tộc ta yêu cầu toàn bộ tiêu diệt. Bởi vì tại đây khu vực ngoại có một chỗ ta yêu cầu giữ được, sau đó nàng đơn giản mà giảng thuật. Độc lập khu tình huống. Ước ly xanh. Không sao. Báo Thù Lộc. Hiểu biết. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Lĩnh chủ tình huống như thế nào? Hỏi đến cái này. Nhưng thật ra có chút khó đến Diệp Thanh. Nàng khó xử mà nói. Không rõ ràng lắm. Trước mắt chỉ biết là hai cái. Trong đó một con có pháp trượng. Khả năng có tương đối đặc thù kỹ năng. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Hiểu biết bốn người giữa. Ba người phong cách chiến đấu hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dư lại cái kia tuy rằng không tiếp xúc quá. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tàu ngầm bộ dáng cũng có thể đoán được là cái dạng gì. Phương thức chiến đấu người chơi, cho nên, Hoa Cúc Hiến cho hắn chỉ là hơi hơi tự hỏi một chút. Liền định ra cơ bản phương án, chúng ta trước đẩy phía trước này đó tiểu lâu la. Mặt sau nếu lĩnh chủ gia nhập chiến đấu, Diệp Thanh cùng phó bang chủ phải hảo hảo tiếp đón bọn họ, tiểu Lộc cùng sắt thép còn có ta liền. Tiếp tục chuyên chú công kích bình thường dị tộc, hắn cúi đầu tự hỏi một lát. Bổ sung nói, nếu là tình huống có biến, chúng ta lại làm mặt khác tính toán, mọi người đồng thời mà trả lời nói. Hảo, sau đó, Diệp Thanh bắt đầu tổ đội cũng cùng chung nhiệm vụ cho bọn hắn, chỉnh đốn và sắp đặt đầy đủ hết sau. Bọn họ đồng thời nhằm phía dị tộc sao huyệt, cũng đầu tiên đầu ra đại hào cá. Lôi! Khai hỏa chiến đấu đệ nhất pháo. Chương 67067 thiêu chết này đối khác phái luyến một quả cá. Lôi ở dị tộc trong đàn sau khi nổ tung. Chúng nó mới kinh ngạc phát hiện địch nhân đã tiếp cận một con mỹ nhân ngư liệt nó xấu xí hàm. Răng đi đầu gầm rú một tiếng. kia chói tai bén nhọn thanh âm lập tức khiến cho trên vách đá cùng tộc chú ý. Theo sau, bọn họ đặng bọt nước, nhanh chóng mà đi theo dẫn đầu dị tộc cùng nhau theo công kích tới phương hướng tụ tập rậm rạp một. Tảng lớn, từ bốn phương tám hướng chỉnh tề mà vây quanh lại đây. Giống như châu chấu quá cảnh hướng tới Diệp Thanh bọn họ như tầm ăn lên mà đến, tan. Hoa Cúc Hiến cho hắn dồn dập mà hô. Theo sau bọn họ mở ra tàu ngầm bơi đi mấy cái bất đồng địa phương. Ngược lại hướng về dị tộc đàn hậu phương lớn đi tới. Chuẩn bị từ phía sau bọc đánh cùng quấy nhiễu bọn họ, Diệp Thanh một bên đổi vị một bên thay chung. Đoàn tầm bắn loại nhỏ cá, lôi, đồng thời lành nghề kính lộ tuyến thượng dự chế đặt mấy viên đặc chế thủy. Lôi, chỉ chờ đãi dị tộc nhóm đến từ đầu lưới, nhanh chóng bơi lội dị tộc đàn tự không biết rơi vào địch. Nhân vây quanh võng chung, chỉ có thể dựa trong nước dao động cùng mỏng manh quang phán định địch nhân phương hướng chúng nó. Tự nhiên là phát cái không. Một ít xui xẻo chút dị tộc còn không cẩn thận đụng phải Diệp Thanh rắc thủy. Lôi, khiến cho nhất xuyến xuyến nổ mạnh. Sớm rời khỏi chiến đấu, vồ hụt dị tộc thấy chính mình tìm không ra địch nhân. Lập tức có trật tự mà chia làm 5 đội. Tiếp tục đối tiểu đội 5 người theo đuổi không bỏ. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn lướt qua hắn phía. Sau kỳ xấu vô cùng dị tộc. Không cấm nói, mọi người đều bị truy kích. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu lĩnh chủ có dị động, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, hắn đem tàu ngầm tốc độ chạy đến lớn nhất. Lôi kéo một đám dị tộc nhanh chóng mà rời đi trung tâm. Mà giờ phút này, Diệp Thanh tình huống không dung lạc quan. Cứ việc nàng tàu ngầm đã này đây nhanh nhất tốc độ tại. Hành sử, thủy, lôi đặt cũng chưa từng tạm dừng quá. Nhưng bởi vì tàu ngầm tốc độ cùng độ nhạy xa xa so ra kém dị tộc hành động. Tàu ngầm vẫn là thường thường bị tới gần lại đây dị tộc công kích vài lần, phanh phanh phanh tàu. Ngầm giường khoang truyền đến vài tiếng tiếng đánh. Mấy chỉ dị tộc lại cầm lấy vũ khí công kích tới Diệp Thanh tàu ngầm. Thậm chí ngạnh xinh xinh mà đem tàu ngầm mặt ngoài đâm ra một cái đại hình lỗ lõm, nàng nắm chặt. Điều khiển bàn. Đang chuẩn bị cùng phía trước giống nhau dựa tăng tốc độ tới ném ra chúng nó. Nhưng nàng mới có như vậy cái ý tưởng. Liền có dị tộc ngăn cản nàng, mấy chỉ tốc độ rõ ràng khá nhanh dị tộc đã dựa vào chúng nó địa bàn yêu. Thế đuổi tới, đem Diệp Thanh phương hướng hoàn toàn phá hỏng. Thậm chí bắt đầu đối tàu ngầm tiến hành rồi công kích. Nhậm nàng khai lại mau cũng vô pháp thoát khỏi dị tộc đuổi theo, đang lúc nàng hết đường xoay sở. Chuẩn bị lựa chọn thả xuống gần gũi nước sâu tạc. Đạn khi, một con nhanh chóng vận hành tàu ngầm. Lấy mê giống nhau đi vị tới gần nàng. Cũng thuận tay tiêu diệt vây lấp kín nàng dị tộc nhóm, phó bang chủ. Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn trước mắt kia đài cùng bọn họ khác biệt cực đại tàu ngầm. Kia rõ ràng là ức ly xanh tàu ngầm. Địch nhân quá nhiều, ta tới dẫn quái. Diệp quân tới công kích. Ức ly xanh khó được nói một câu trường cú, Diệp Thanh nghe hắn nói xong. Lập tức hiểu rõ, điều khiển tàu ngầm cũng không phải là nàng cường hạng. Có thể dùng cơ giáp tao đi vị không đại biểu nàng cũng có thể đủ đem tàu ngầm khai đến như cá gặp. Nước, cùng tuyển thủ chuyên nghiệp ức ly xanh so sánh với, nàng vẫn là kém một ít, cho nên, nàng thực mau mà dựa vào ức ly xanh dẫn đường rời khỏi dị tộc đàn. Một bên sử dụng đường kính đại bạo phá thức cá, lôi oanh tạc hậu phương lớn tập trung truy kích dị tộc. Một bên sử dụng truy tung thức viên đạn thế hắn xóa sạch những cái đó suýt nữa đuổi kịp hắn tàu. Ngầm dị tộc trong lúc nhất thời, Diệp Thanh cùng ức ly xanh đều tìm được rồi lẫn nhau hành động tiết tấu. Phối hợp đến thiên y vô phùng, về phương diện khác. Nguyên bản một mình hành động Hoa Cúc Hiến cho hắn đoàn người. Ở phát hiện dị tộc số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa hành động quá mức nhanh nhẹn sau. Bọn họ cũng bắt đầu ôm thành một đoàn. Hoa Cúc Hiến cho hắn hấp dẫn địch nhân. Báo thù lộc đối giải rác. Ở tốc độ thượng có rõ ràng thêm vào dị tộc tiến hành thư. Đánh. Sắt thép thập nhị trang tắc lưu tại hậu phương lớn. Đối đại bộ đội giao nhau mà thả xuống hắn đặc chế to lớn cá. Lôi. Như thế binh chia làm hai đường. Dị tộc đàn cũng ở bọn họ bao vây tiễu trừ hạ. Nhanh chóng giảm bớt. khiến cho bọn họ chiến đấu áp lực giảm bớt không ít. Đương dị tộc số lượng chỉ còn lại có ước chừng 1/3 khi chung quanh hoàn cảnh bắt đầu đã xảy ra đột biến. Nguyên bản u ám không ánh sáng chỉ có thể dựa viễn thị đèn cùng radar màn hình miễn cưỡng coi vật. Biển sâu đột nhiên trở nên sáng ngời lên, giống như nghênh đón sáng sớm. Diệp Thanh đương nhiên biết này không phải cái gì sáng sớm, mà là cái kia cầm trượng dị tộc lĩnh chủ đã đang tới gần bọn họ. Chú ý, dị tộc lĩnh chủ tới. Hoa Cúc Hiến cho hắn nói vừa ra. Nguyên bản mù quáng truy đuổi bọn họ dị tộc nhóm ở được đến trợ lực sau, bắt đầu càng thêm có mục đích địa truy kích bọn họ. Làm nguyên bản đã xoay chuyển tình thế lại lần nữa xoay ngược lại, mà hai chỉ khu vực lĩnh chủ buông xuống chiến trường sau liền ngừng ở tại chỗ. Còn không có bất luận cái gì mặt khác động tác. Chỉ là xa xa mà nhìn Diệp Thanh bọn họ bị bình thường dị tộc lăn lộn đến khổ không nói nổi. Hết chương.